Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, ở Ngân Dực Lôi Vực bao phủ hạ, liền tính là bát giai biến dị thú, nhậm ngươi lực phòng ngự cường đại nữa, bất quá là nhiều dãy giụa 1-2 giây, dư lại thất giai, lục giai liền càng không cần phải nói, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Thực mau liền hóa thành Tần Nhiễm một bút bút kinh nghiệm giá trị. Làm nàng kinh nghiệm điều đột nhiên dâng lên một đoạn không biết số lượng biến dị thú trứng. Sớm tại lôi đình rơi xuống trước tiên liền toàn bộ rách nát. Vì Tần Nhiễm thăng cấp nghiệp lớn thêm gạch thêm ngói, trận này húc dương an toàn khu cùng biến dị. Thú đàn đại chiến, từ Ngân Dực Lôi Vực buông xuống kéo ra màn che, đương Tần Nhiễm giơ Medusa ngóng nhìn. Chút xuống ra một đám quần thể công kích kỹ năng, dọn dẹp may mắn tránh được lôi vực buông xuống cá lọt lưới. Bên ngoài chờ lấy Trịnh phó đội cầm đầu đại bộ đội. Nhận thấy được bên này chiến đấu động tĩnh, dựa theo phía trước ước định tốt lộ tuyến, đánh vào vứt đi thành trấn bên trong, đi theo biến dị thú đàn đánh giáp lá cả giống, vứt đi thành trấn chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền. Ra gầm lên giận dữ. Cuồn cuộn âm lãng khắp nơi khuếch tán, chấn đến người trước mắt biến thành màu đen, bên tai ong ong ong rung động, trái tim như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra, không tự giác địa tâm hoảng ý loạn, đây là cao giai biến dị thú uy áp. Tiếng hô mang theo một chút vô khác nhau tinh thần công kích. Dị năng giả còn hảo một chút, tự thân tinh thần sức chống cự tương đối cường, giai vị thấp chút thể tu giả liền bi kịch. Có không ít người đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai chân một cái nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này nhưng thật ra không có người chê cười bọn họ. Trịnh phó đội sắc mặt rất khó xem, trong lòng biết đây là kia đầu cửu giai biến dị thú vương xuất hiện. Trừ bỏ lớn tiếng nhắc nhở các đồng đội chú ý, chỉ có thể kỳ vọng Tần Nhiễm cấp lực một chút. Ít nhất muốn ngăn trở nó tiến công, giống, cửu giai biến dị thú vương tiếng hô mang theo kinh giận. Tựa hồ còn mang theo thống khổ cùng sợ hãi. Cái này làm cho Trịnh phó đội rất là nghi hoặc khó hiểu, Trịnh phó đội không kịp suy đoán tự hỏi. Nguyên bản bởi vì cửu giai biến dị thú vương xuất hiện. Biến dị thú đàn lập tức trở nên cực kỳ tăng vọt sĩ khí. Như là ngồi tàu lượn siêu tốc dường như chuyển biến bất ngờ. Không dám lại cùng Trịnh phó đội bọn họ cứng đối cứng. Hiện ra tới lui bước triệt thoái phía sau dấu hiệu không chấp nhận được Trịnh phó đội phủ nhận. Định là Tần Nhiễm bên kia tiến triển thuận lợi. Quả thực như cảnh lập tân. Đặng hành bọn họ chờ mong như vậy. Tần Nhiễm một người chống đỡ được toàn bộ biến dị thú đàn cao cấp chiến lực. Hơn nữa lấy được tuyệt đối thượng phong, giống cửu giai biến dị thú vương tiếng hô không ngừng. Lúc này không cần Trịnh phó đội phỏng đoán, ai đều có thể nghe ra biến dị thú vương thống khổ cùng tuyệt vọng. Thẳng đến tiếng hô đột nhiên im bặt, rốt cuộc nghe không được kết thúc sao, lúc này mới qua bao lâu. Trịnh phó đội có điểm ngốc lăng, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Rồi lại không thể không tin tưởng, Tiểu Nhiễm thực lực càng cường, Lâm Đông một đạo lưỡi dao gió. Giải quyết rớt một đầu tứ giai biến dị thú, không tự chủ được mà cảm thán nói, ta rất tò mò. Nàng hiện tại là cái gì giai vị, Đường Tiếu Ích hai mắt tỏa ánh sáng. Ở một bên tiếp lời nói, Lâm đội, người biết không, Tần Nhiễm là cái gì giai vị, hắn cũng rất muốn biết a. Trịnh phó đội trên tay động tác không ngừng, hai chỉ lỗ tai lại dựng lên, không muốn buông tha Lâm Đông kế tiếp mỗi một chữ ta cũng không biết, Lâm Đông cười lắc đầu. Đơn giản mà đáp một câu, liền không có nói thêm nữa, Đường Tiếu Ích cũng không thèm để ý. Cười nói, nhà đầu này tiến bộ tốc độ quá kinh người, chúng ta những người này có một cái tính một cái, ai mà không bị nàng chụp chết ở trên bờ cát. Chờ lần này trở về, ta nhất định phải hướng nàng lấy kinh nghiệm, khi nào ta cũng ngồi một hồi hỏa tiễn, nàng những cái đó kinh nghiệm. Chúng ta khả năng đều học không tới, Lâm Đông tùy ý tiếp một câu. Liền thay đổi đề tài, ngược lại nói lên còn ở húc dương an toàn khu giản tu. thiết chiến tới, Đường Tiểu Ích biết Lâm Đông dụng ý. Phối hợp Lâm Đông bắt đầu nói đông nói tây, không hề lộ ra về Tần Nhiễm bất luận cái gì sự. Trịnh phó đội lại nghe xong một lát, không có nghe được chính mình muốn nghe, khó tránh khỏi có điểm thất vọng, có nghĩ thầm mở miệng hỏi một câu. Đáng tiếc Trịnh phó đội ra mặt còn không có tu luyện đến như vậy hậu. Biết rõ nhân gia không muốn nhiều lời, còn muốn chơi trên mặt đi bị ghét gì, kia không phải Tần đội sao? Trịnh phó đội chính rối rắm, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, thấy được nhanh chóng tới gần Ngân Dực cùng Tần Nhiễm Ơ Siêu. Lúc này Ngân Dực không có thi triển hư vô chi ảnh, mang theo Tần Nhiễm huyền ngừng ở Trịnh phó đội, Lâm Đông đám người trên không. Trịnh phó đội, Lâm ca, bên trong lục giai trở lên biến dị thú toàn bộ rửa sạch. Các ngươi có thể yên tâm đi vào, ta đến cảnh đội. Đặng đội bên kia nhìn xem Ơ Siêu, chương 154 nói đến là đến kia đầu cửu giai biến dị thú vương. Tần Nhiễm không có tiêu phí quá lớn sức lực, loại này biến dị thú da thô thịt tháo. Hiển nhiên là hướng tới vật lý công kích lộ tuyến tiến hóa. Tinh thần lực phương diện đoàn bản thập phần rõ ràng. Đối tượng phi ở giữa không trung Tần Nhiễm, không có chút nào sức phản kháng, tinh thần gió lốc đem này khống chế đến chết. Liền bọt nước đều không có nhấc lên, kia đầu cửu giai biến dị thú vương lâm vào khốn cảnh. Chủ động đem dư lại 6-7 đầu thất giai biến dị thú triệu hoán lại đây. Tỉnh Tần Nhiễm nơi nơi tìm kiếm Ơ Siêu biến dị thú đàn cao giai chiến lực tổn thất hầu như không còn. Tần Nhiễm dùng các loại quần thể công kích kỹ năng, đem trên mặt đất thấy được biến dị thú lỏng trắng chứng lý một lần. Ra ngoài nàng ngoài ý liệu, giấu ở dưới nền đất biến dị thú trứng, so lỏa lồ bên ngoài muốn nhiều thượng rất nhiều, cho nàng mang đến một bút cực kỳ khách quan kinh nghiệm giá trị. Nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, lập tức thăng một bậc nhiều. Thiếu chút nữa liền đến 120 cấp. Cái này làm cho Tần Nhiễm có điểm kích động, cũng lâm thời thay đổi chủ ý, tính toán đi cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành bên kia nhìn xem. Nếu có thể đủ rửa sạch một đám kiểu mới tang thi trứng, là có thể đem kinh nghiệm giá trị gom đủ, Tần Nhiễm là thật sự không nghĩ tới. Bên này sẽ có như vậy nhiều biến dị thú trứng, từ thăm vứt đi thành thị nhiều, ăn qua mệt tang thi đàn, biến dị thú đàn chịu quá giáo huấn. Đem tang thi trứng cùng biến dị thú trứng tàng đến kia kêu một cái kín mít. Giống loại này một chỗ một bậc nhiều kinh nghiệm giá trị sự. Tần Nhiễm đã thật lâu không có gặp cáo biệt Trịnh phó đội. Lâm Đông đám người, Tần Nhiễm ý bảo Ngân Dực lên không rời đi, dư lại những cái đó biến dị thú. Bởi vì kia đầu cửu giai biến dị thú vương bị giết, đã lâm vào hỗn loạn giữa. Trịnh phó đội mang đến chiến đấu đội ngũ, cũng đủ đem chúng nó tách ra tiêu diệt, cho dù có chút cá lọt lưới. Chỉ cần thu phục đại bộ đội, vấn đề cũng liền giải quyết. Đánh chết cấp thấp biến dị thú về điểm này kinh nghiệm giá trị. Tần Nhiễm hiện tại chướng mắt, từ đấu võ đến kết thúc chiến đấu, nàng dùng đi thời gian thực đoàn, lúc này lập tức đuổi qua đi, nói không chừng cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ còn ở làm chiến trước động viên, cùng Tần Nhiễm dự đoán không sai biệt lắm. Đương nàng từ Ngân Dực trên người nhảy xuống, đứng ở cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành trước mặt thời điểm. Bọn họ đang định phân ra một cái cường lực tiểu đội, tiến hành một lần thử tính tiến công, Tần Nhiễm bỗng nhiên xuất hiện, đánh gãy bọn họ động tác, hấp dẫn sở hữu lực chú ý Tần đội. Cảnh Lập Tân trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Nhìn Tần Nhiễm ánh mắt giống như thấy quỷ, chỉ vào Tần Nhiễm sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm Ơ Siêu, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không bên kia tình huống có biến? Nghĩ đến kia đầu cửu giai biến dị thú vương, Cảnh Lập Tân sắc mặt biến đến dị thường khó coi, bởi vì Tần Nhiễm nhiều lần bảo đảm, Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành hai người mang đi Húc Dương an toàn khu dư lại sở hữu thất giai, cũng chọn đi rồi hơn phân nửa cường đại lục giai, để lại cho Trịnh phó đội lục giai thể tu giả, dị năng giả, không phải tân tấn lục giai không lâu, chính là chỉnh thể chiến lực không như vậy nổi bật. Nếu là Tần Nhiễm bên này xảy ra vấn đề, Trịnh phó đội những người này cấp cửu giai biến dị thú vương đưa đồ ăn đều không đủ. Cảnh Lập Tân bỗng nhiên thực hối hận, lúc trước không nên dễ dàng đáp ứng Tần Nhiễm, làm ra như thế mạo hiểm quyết định, thực thi như vậy không đáng tin cậy kế hoạch, hắn khẳng định là bị quỷ mê tâm hồn. Nếu không như thế nào liền tin vào một cái tiểu cô nương nói. Cảm thấy nàng có thể giết chết Tống Chí Hằng, là có thể một mình đấu cửu giai biến dị thú vương. Bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người nhưng thật ra nói chuyện a, có phải hay không biến dị thú đàn bạo động, đem tiểu Trịnh bọn họ đều cấp làm văn thán. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi, có thể hay không cứu một nhóm người? Cảnh Lập Tân nói, cũng không đợi Tần Nhiễm trả lời, liền phải lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, phân phó mọi người thay đổi phương hướng, chạy đến Trịnh phó đội bên kia. Cảnh đội, người đối ta liền như vậy không tin tưởng. Tần Nhiễm ra tiếng đánh gãy Cảnh Lập Tân, nhìn hắn nôn nóng thượng hỏa bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Một khi đã như vậy, lúc ấy vì cái gì lại đáp ứng đến như vậy sảng khoái? Ngươi, bên kia không có việc gì. Cảnh Lập Tân sửng sốt, phát hiện Tần Nhiễm thần sắc nhẹ nhàng, ánh mắt bình thản, thấy thế nào đều không giống có việc bộ dáng, trong lòng tức khắc buông lỏng. Ngay sau đó nảy lên tới nghi hoặc cùng khó hiểu, không có việc gì ngươi lại đây làm gì? Là cao cấp chiến lực không đủ, hy vọng ta lại phân phối mấy cái cho ngươi. Ta bên này nhân thủ cũng căng thẳng, nếu ngươi thật sự yêu cầu, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai gã thất giai. Nhiều liền không có, phốc, Tần Nhiễm nhịn không được phun cười ra tiếng, trêu chọc địa đạo, nếu là thật sự cao cấp chiến lực không đủ. Chờ ta từ ngươi nơi này mang theo người trở về, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Cảnh Lập Tân tưởng tượng cũng là, hắn thật là cấp hôn đầu, đơn giản như vậy đạo lý đều không nghĩ ra, làm Tần Nhiễm nhìn chê cười. Cảnh đội, ngươi cũng quá sốt ruột, liền không thể nghe ta đem nói cho hết lời. Không đợi Cảnh Lập Tân đáp lời, Tần Nhiễm ngay sau đó nói, chúng ta vận khí thực không tồi, ta quá khứ thời điểm. Biến dị thú đàn cao cấp chiến lực vừa lúc tụ ở bên nhau. Hơi chút tiêu phí một chút sức lực, toàn bộ tận diệt, ta xem thời gian còn sớm, liền tới đây nhìn một cái. Các ngươi bên này muốn hay không hỗ trợ? Một, tận diệt, ngươi xác định? Cảnh Lập Tân duỗi trường cổ, đôi mắt chừng đến lão đại, thở hổn hển, không biết là bị kinh hách tới rồi, vẫn là tin tức này tới quá bỗng nhiên. Nhất thời vô pháp tiếp thu, người giết mấy đầu bát giai, mấy đầu thất giai biến dị thú, kia đầu cửu giai biến dị thú vương. Cảnh Lập Tân tin tưởng Tần Nhiễm sẽ không lậu quá, kế tiếp bát giai, thất giai biến dị thú liền không nhất định, cách bọn họ cùng Tần Nhiễm tách ra. Lúc này mới đi qua bao lâu, giảm đi lên đường thời gian, tính toán đâu ra đấy để lại cho Tần Nhiễm chiến đấu thời gian sẽ không quá dài. Có 10 phút đã là Cảnh Lập Tân 4 bỏ 5 lên kết quả. Tần Nhiễm cái này trả lời, nói thật Cảnh Lập Tân là không quá tin, nhưng muốn hắn nói ra Tần Nhiễm nói dối động cơ, đặc biệt là như vậy một chọc liền phá nói dối, hắn lại nói không nên lời, lý trí nói cho hắn loại sự tình này không có khả năng. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm, ở tiểu tiểu thanh mà không ngừng lặp lại. Đây là sự thật, nếu không phải đã hoàn thành nhiệm vụ, Tần Nhiễm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, các ngươi điều tra thực đúng chỗ. Đạt được tin tức chuẩn xác độ phi thường cao, trừ bỏ kia đầu cửu giai biến dị thú vương, hai đầu bát giai biến dị thú, có khác thất giai biến dị thú 12 đầu, tới gần đột phá bên cạnh lục giai biến dị thú không dưới 30 đầu, may mắn ta để lại một cái tâm nhãn. Trước tiên bài tra xét một bên, đem có thể uy hiếp đến Trịnh phó đội bọn họ biến dị thú đều cấp đánh chết. Tần Nhiễm ngữ thanh thực bình tĩnh, làm như không có nhìn ra Cảnh Lập Tân hoài nghi, một năm một mười mà đem sự tình nói một lần. Cảnh đội, nếu cùng các ngươi làm giao dịch, ta khẳng định sẽ tiểu tâm hành sự, tránh cho xuất hiện không cần thiết sai lầm, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi xem đặng đội nhiều trầm ổn, ngươi nên tin tưởng chính mình ánh mắt, lúc trước chính là ngươi lực bài trúng nghị, trước hết quyết định muốn cùng ta hợp tác như thế nào chuyện tới hiện giờ. Người ngược lại không bằng Đặng Đội bình tĩnh, Cảnh Lập Tân nghẹn lời. Hồi lâu chưa nói ra lời nói tới, Đặng Hành còn lại là không ngừng cười khổ. Hắn không nói lời nào căn bản không phải bình tĩnh, mà là biết Cảnh Lập Tân so với hắn thông minh, xem đến so với hắn thông thấu, làm ra quyết định cũng nhất định là đối bọn họ hai cái đều tốt. Cho tới nay, hai người Cảnh Lập Tân mới là cái kia quyết sách giả. Hắn chỉ cần yên lặng duy trì liền hảo, người này, biểu hiện quá kinh người. Đem chúng ta đều dọa sợ, Cảnh Lập Tân hoãn hoãn tâm thần. Cuối cùng tiếp nhận rồi sự thật, đối Tần Nhiễm chân thật chiến lược lại có Tân đánh giá. Này không thể trách chúng ta, ngươi vừa lên tới liền như vậy dọa người, chúng ta không bị dọa ra cái tốt xấu tới. Đã là tố chất tâm lý cường đại, chúng ta đang muốn hướng các ngươi tiến công. Ngươi có hứng thú nói, hoan nghênh ngươi gia nhập không có tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nghe Tần Nhiễm là miêu tả. Cảnh Lập Tân tổng cảm thấy không dễ chịu, dù sao là Tần Nhiễm chính mình đưa ra, liền nhân cơ hội này nhìn xem thực lực của nàng, cũng làm hắn trong lòng có cái số, nếu Tần Nhiễm chiến lực thật sự tới rồi cao không thể phàn nông nỗi, bọn họ đối đãi Tần Nhiễm cùng Cửu Tinh an toàn khu thái độ, khả năng yêu cầu tiến thêm một bước điều chỉnh, ta có Ngân Dực hỗ trợ. Không bằng làm chúng ta đi vào trước điều tra một chút, Tần Nhiễm cũng không khách khí. Chờ chính là Cảnh Lập Tân đáp ứng, Cảnh Lập Tân chưa từng có nhiều do dự. Liền đồng ý Tần Nhiễm đề nghị, nếu là điều kiện cho phép. Người có thể giành trước động thủ, nghĩ nghĩ. Cảnh Lập Tân vẫn là giao ra quyền chủ động, Tần Nhiễm nhẹ nhàng gật gật đầu. Xoay người thượng Ngân Dực bối, thực mau lên tới giữa không trung. Giấu đi thân ảnh hướng về vứt đi thành trấn chỗ sâu trong tới gần. Hết chương.